thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Máu nhuộm Đông Nam Á. 2. Tục ngữ nói, hoa tươi cũng phải có lá cây phối hợp tôn vinh, mỹ nữ cũng cần phải có những cô gái xấu xí làm nền. Thân là người cầm quyền thế giới ngầm Thái Lan, lực ảnh hưởng của Thái Hổ ở Đông Nam Á không phải đại ca Hắc Bang bình thường có thể so sánh, thậm chí, hắn có danh khí không tầm thường ở thế giới ngầm toàn cầu. Nhưng ngay giờ này khắc này, thế nhưng hắn lại giống như một con chó đang vẫy đuôi, ăn cần cười nịnh nọt cùng tơ đi vào đại sảnh biệt thự. Sau thoáng náo động ngắn ngủi, cả đại sảnh yên tĩnh trở lại. Dù là dàn nhạc nổi tiếng do mời tới ở góc đại sảnh cũng dừng việc chơi nhạc đệm. Tất cả mọi người không kìm lòng được đưa mắt nhìn lên người tơ đang bắn hào quang khắp bốn phía. Người biết thân phận của tơ mà nói, trong lòng bọn họ tràn ngập ra cảm xúc khiếp sợ, cũng không nhịn được hỏi mình. Con của U Linh tơ, hắn đến Bangkok làm gì? Hay hắn cũng là một trong những đối tượng do giúp mời đến? Người không biết thân phận của tơ, tuy rằng không biết hắn là thần thánh phương nào, nhưng có thể làm cho Thái Hổ biểu hiện su nịnh như một con chó, như vậy thân phận tơ không cần nói cũng biết. Trong đại sảnh yên lặng, đám người tơ bước chậm thong dong mà tao nhã, trong lúc trái tim rút đã rớt xuống đáy cốc. Hắn biết thân phận của tơ, đồng dạng hắn cũng biết bởi vì lần trước Trần Phàm ở Anh Quốc chiến thắng Sa Vương của Hắc Ám U Linh, dùng sát thần đao bố đô ngự hồn giết chết 12 tên U Linh thánh vệ, đã hoàn toàn đắc tội Hắc Ám U Linh. Ở dưới tình hình này, bản thân là một trong những đại biểu trẻ tuổi của Hắc Ám U Linh, tơ ở lúc mấu chốt này đi tới Bangkok tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ngay khi sắc mặt giúp vô cùng âm trầm, Hắc Duyệt là cận vệ duy nhất của giúp, không đợi giúp mở miệng, liền tiến lên trước một bước, giống như một ngọn núi hổ ngay trước người hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tơ và đại hán mặc bộ quần áo màu đen, sắc mặt lạnh lùng cùng coi thường, cả người tràn ngập lực lượng bảo tạc cùng khí tức băng xương đang đi phía sau hắn, có thể nói chính là một cỗ máy giết người. Hắc Duyệt, lui ra. Giúp phun ra một hơi, sau đó kiệt lực khống chế cảm xúc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đáng khinh chiêu bài, đón tơ đi tới. A ha! Tơ thật không ngờ tối nay lại hân hạnh đón tiếp anh tới đây tham gia buổi tụ họp. Tôi tin tưởng ban đêm Bangkok sẽ bởi vì lần ghé thăm của anh mà vinh hạnh, những cô gái xinh đẹp này sẽ vì sự xuất hiện của anh mà rung động trái tim. Nói xong, giúp quay đầu lại hỏi. Có phải hay không các bảo bối của tôi? Dạ, ngài giúp điển trai. Những cô gái bị thu mua bằng tiền, tuy rằng cảm thấy được khí tức toát ra từ trên đoàn người tơ làm cho bọn họ sợ hãi, nhưng các nàng xem trọng tiền tài nên hiểu rất rõ ràng, giúp mới là cố chủ của các nàng, cho nên lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục. Điển trai. Trên mặt tơ toát ra dáng tươi cười trào phúng, ánh mắt nhìn giúp tràn ngập hương vị từ trên cao nhìn xuống, cảm giác giống như một vị thần linh cao cao tại thượng đang miệt thị một con kiến. Hắn dùng loại ngữ khí miệt thị tới cực điểm cười nhạo nói. Giúp, tên côn trùng dơ bẩn như mày, mày xứng dùng từ điển trai hay sao? Không xứng. Giúp tiếp tục cười thật đáng khinh. Từ điển trai hẳn chỉ dùng cho ngài tơ mà thôi. Có phải hay không các bảo bối? Giúp lại hỏi. Phải, ngài tơ điển trai. Những cô gái kia rất phối hợp. Cùng lúc đó, tơ đi tới trước người giúp khoảng một thước thì đứng lại cười híp mắt nhìn giúp, trong con ngươi lóe lên ánh mắt nghiền ngẫm cùng khinh thường. Tiên sinh tôn quý. Một người phục vụ cố nén sợ hãi bưng một ly rượu định tiến lên đưa cho tơ. Bá. Không đợi hắn đi tới trước người tơ, một gã đại hán dáng người khôi ngô đứng phía sau tơ bước ra một bước, giống như diều hâu chảo gà con, nắm lấy cổ người phục vụ. Nhìn thấy một màn này, những đầu lính Hắc Bang vốn không biết thân phận của tơ, một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm, mà dáng tươi cười đáng khinh trên mặt giúp lại dần dần giãn ra, trong con ngươi lóe lên ánh mắt âm lãnh. Thứ đồ tầm thường như nước đái chó cũng xứng đưa cho tơ thiếu gia uống sao? Đại hán khôi ngô quát lạnh một tiếng, sau đó cánh tay phải đột nhiên vươn mạnh, năm ngón tay khấu chặt, phát lực. răng rắc. Không đợi người phục vụ kịp giãy giụa, trong ánh mắt hoảng sợ vạn phần của hắn, tên đại hán khôi ngô đã bóp đứt yết hầu hắn, tắt thở ngay tại chỗ. À! Thấy một màn như vậy, các cô gái được trả giá cao mua về từ khắp nơi trên toàn cầu có không ít người sợ hãi hét lên. Không muốn chết, tất cả im miệng cho tao. Đại hán khôi ngô quát lên một tiếng, ánh mắt hung ác đảo qua trên người các cô gái, làm những cô gái sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoãn im miệng lại. Đại hán khôi ngô thấy thế mới lui về phía sau tơ. Nhìn thấy thủ đoạn của đại hán, hắc dược tựa hồ nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi gì thường ngưng trọng, giống như một đầu giã thú tùy thời phóng ra, tùy thời sẽ phát động một kích chí mạng. Mà sắc mặt rút biến thành âm lãnh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tơ. Tơ, hôm nay mày đến tạp tràng sao? Tạp tràng? Thứ côn trùng như mày cũng đáng để tao tự mình ra mặt tạp tràng. Tơ cúi xuống đưa tay muốn nắm tóc rút. Bá! Hắc dược thấy thế, không nói lời nào, nháy mắt phóng ra, tay phải thành hình chảo chụp vào yết hầu tơ, muốn chế phục hắn dùng làm con tin. Bá! Tơ lộ ra nụ cười lạnh như băng, tay phải cũng rất nhanh chém ra. Bà! Ngay sau đó, trong tình huống các đại ca hắc bang không thấy rõ, tơ bắt được cổ tay hắc dược cười lạnh nói. Vội vã muốn chịu chết như vậy. Thả hắc dược, tao đi với mày. Giúp học theo Trần Phàm khi tức giận con ngươi híp lại thành một đường nhỏ. Giết hắn quả thật bẩn tay của tao. Tơ nghe xong mỉm cười buông tay ra, lấy khăn tay lau nhẹ cười lạnh nói. Người ngoài đồn đãi thứ côn trùng như mày không hề ngu ngốc, xem ra đồn đãi không giả. Giúp không hé răng, hắc dược cũng không lui ra phía sau, mà nhìn chằm chằm tơ. Tuy rằng hắn biết chính mình cũng không phải đối thủ của tơ, nhưng hắn đã đem mạng bán cho giúp, còn có tinh thần bảo tiêu chuyên nghiệp thủy chung luôn đem tính mạng giúp đặt ở vị trí đầu tiên. Đi thôi, con côn trùng kia, tao có vấn đề muốn hỏi mày. Tơ khinh miệt nhìn thoáng qua hắc dược, sau đó tao nhã xoay người. Thủ hạ của tơ cũng không có xoay người, mà ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm giúp. Hắc dược, ông lưu lại. Sắc mặt giúp ngưng trọng phân phó. Ông chủ. Hắc dược không cam tâm. Sắc mặt giúp phát lạnh. Con mẹ nó đây là mệnh lệnh. Hắc dược châm mặt. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của thủ hạ tơ, giúp thật lưu manh đốt một điếu xì gà, đi nhanh theo tơ phía trước. Khi đi ngang qua Thái Hổ, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái Hổ một cái, cảm giác giống như đang nói. Mày nhất định phải chết, con mẹ nó tên tạp chủng. Sắc mặt Thái Hổ hơi đổi, nhưng nhìn thấy bóng lưng của tơ phía trước, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù hắn cũng biết sau lưng giúp chính là đồ tể. Nhưng hắn từ chỗ tơ biết được. Hắc ám U Linh bỏ ra số tiền rất lớn nghiên cứu ra gen cải tạo đã hoàn thành, sản xuất ra được gen số 1 có thể đề cao sức chiến đấu. Sau khi nhìn thấy thực lực thủ hạ của tơ được rót vào gen số 1 kia, Thái Hổ liền biết được sự đáng sợ của những cỗ máy giết người này. Theo hắn xem ra, cho dù là đồ tể đối mặt với cỗ máy giết người tiêm gen số 1 vây công cũng sẽ vẫn lạc. Hắc dược châu Phi, năm đó tao đuổi giết mày, ăn thực lực của mày rất không tồi, nhưng đó là trước kia. Nhìn thấy giúp rời đi, đại hán khôi ngô liếc mắt nhìn hắc dược thật sâu. Hiện tại tao giết mày như giết gà. Hắc dược thờ ơ. Hắn biết rõ, đại hán được tiêm gen số 1 kia thực lực gia tăng, đã biến thành cỗ máy giết người chân chính. Đồng dạng hắn cũng biết. Giúp cho hắn lưu lại là vì chờ đợi đồ tể đến. Ngay khi giúp dựa theo kế hoạch của Trần Phàm tụ họp các đại ca hắc bang Đông Nam Á, sau đó bị tơ mang đi. Trần Phàm mang theo Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi, dưới sự bảo vệ của thành viên ám đường đón xe đi tới sân bay Hong Kong. Cũng giống như thường ngày, những đặc công như âm hồn bất tán vẫn luôn đi theo phía sau đoàn xe. Tuy rằng bọn hắn không có khả năng ngồi chung một chuyến bay với Trần Phàm, Nhưng bọn hắn có thể căn cứ theo mục tiêu đến của chuyến bay mà đúng lúc thông chi cho đồng bạn của mình, để cho đồng bạn tranh thủ trước khi Trần Phàm hạ cánh xuống sân bay nên sớm chờ đợi tại phi trường tiếp tục bảo trì theo dõi. Vì cam đoan sự an toàn của Lâm Đông tại Hong Kong, Trần Phàm để lại 4 gã thành viên ám đường bảo hộ Lâm Đông. Bảo Nhi, em cùng dì út về Hàng Châu trước, đại ca ca đi địa phương khác xử lý một ít chuyện, qua vài ngày lại đi tìm em, được không? Bên trong Lincoln, Trần Phàm cưng chiều ôm Bảo Nhi vào trong lòng, nắn nắn khuôn mặt phấn nộn của Bảo Nhi, hỏi. Bảo Nhi có chút lưu luyến vò tóc Trần Phàm rối bời, sau đó quệt mồm nói. Được. Trần Phàm giờ khóc giờ cười, cũng không vuốt tóc lại. 10 phút sau. Trần Phàm mang theo nhóm người Nạp Lan Hương Hương đi vào sân bay, trên đường băng có 2 chiếc máy bay thương vụ chờ đợi đã lâu. Trần Phàm đưa Bảo Nhi cùng Nạp Lan Hương Hương lên chiếc máy bay đi Hàng Châu, sau đó âm thầm dặn dò thành viên ám đường, nhất định phải bảo hộ tốt sự an toàn của hai người. Làm xong tất cả chuyện này, Trần Phàm xuống máy bay, trước ánh mắt theo dõi âm thầm của nhóm đặc công, đi tới chiếc máy bay chuẩn bị đi Bangkok. Trưởng phòng, không xong, Long Nha cũng không ngồi máy bay đi Hàng Châu, mà lên một chiếc máy bay khác. Một gã đặc công nhìn thấy hành động của Trần Phàm, lập tức liên lạc với thượng cấp của mình, sắc mặt biến đổi hồi báo. Dùng tốc độ nhanh nhất điều tra rõ hướng đi của Long Nha. Dạ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Máu nhuộm Đông Nam Á. 3. Mấy phút sau, thông qua liên hệ với nhân viên sân bay, đội trưởng đặc công biết được hướng đi của Trần Phàm, lại hồi báo. Trưởng phòng, căn cứ nhân viên sân bay cung cấp tin tức, Long Nha sắp ngồi máy bay của tập đoàn Cao Tường bay tới Bangkok, thỉnh chỉ thị. Triệt tiêu nhiệm vụ theo dõi, chờ khi hắn về nước lại tiếp tục. Đầu bên kia điện thoại. Người trung niên quản lý bộ môn đặc công bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ, một khi Trần Phàm xuất ngoại, không còn bị quy tắc trong quốc nội ước thúc, làm chuyện gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ở dưới tình hình này, những đặc công dưới tay hắn cho dù cùng xuất ngoại cũng chẳng thấm vào đâu, nhất là hắn không cho rằng sau khi ra nước ngoài những nhân viên của hắn có thể lúc nào cũng dám thị được Trần Phàm. Ngược lại, theo hắn xem ra, Trần Phàm có thể thoải mái mà bỏ rơi người của hắn. Mà dù cho Trần Phàm ở nơi U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, O, Cơ, ngoài có giết người ngay trước mặt nhóm đặc công, chỉ sợ nhóm đặc công cũng chẳng thể làm được gì. Biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Đây là sự hình dung chính xác nhất về Trần Phàm sau khi xuất ngoại. Bên trong máy bay loại nhỏ đi Bangkok, Trần Phàm lấy ra di động, đang chuẩn bị tắt máy, lại nhận thấy được điện thoại hơi chấn động lên. Trần Phàm lấy di động ra nhìn xem, phát hiện là một dãy số điện thoại xa lạ, nghĩ nghĩ, cuối cùng chuyển máy. Đồ tể, tôi là bảo tiêu hắc dụng của ngài giúp. Điện thoại vừa chuyển được, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm của hắc dụng, dùng anh ngữ cũng không được chuẩn xác. Giúp làm sao vậy? Nghe được thanh âm của hắc duyệt, trong lòng Trần Phàm vừa động, hỏi. Ngài giúp bị một gã tên là Tơ của hắc ám U Linh mang đi. Hắc duyệt trầm giọng nói. Người kia tựa hồ là vì ngài mà tới. Đứa con của U Linh. Tơ mi sai ơ. Nghe được lời nói của hắc duyệt, con ngươi của Trần Phàm trong nháy mắt híp lại. Một cỗ lệ khí kinh khủng từ trên người Trần Phàm mạnh mẽ xuất hiện. Phía trước mặt hắn, nữ tiếp viên hàng không đang phục vụ cho Trần Phàm nhận thấy được cỗ sát ý kinh khủng kia, sắc mặt tái nhợt sủi lơ trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Mặt khác, thủ hạ của tên Tơ kia tựa hồ đã tiêm vào cơ thể một loại dược vật tăng cường thực lực, ở trong bọn hắn có một tên từng đuổi giết tôi tại châu Phi, hiện tại tôi không phải là đối thủ của hắn. Thấy Trần Phàm không nói lời nào, hắc dù đem tin tức biết được hồi báo cho Trần Phàm. Gen số 1. Mơ hồ biết được tin tức hắc ám U Linh luôn một mực đầu tư chế tạo gen dược vật, nháy mắt liên tưởng đến gen số 1 trong truyền thuyết. Căn cứ theo trí nhớ của hắn, cơ thể người một khi rót vào gen số 1,

hai mắt tơ tỏa sáng thầm mắng mình hồ đồ. Dù sao Trần Phàm chỉ có một mình, nếu hắn và thủ hạ của hắn chia ra rời đi, một mình Trần Phàm không có khả năng giết hết từng người. Được, cứ làm như thế. Vừa hiểu được điểm này, tơ lập tức làm ra quyết định. Hai người đi xuống dưới lấy lên mấy cỗ thi thể, trước khi nhảy lầu dùng thi thể hấp dẫn hắn. Dạ, tơ thiếu gia. Hai gã đại hán lính lệnh xuống lầu. Trong đại sảnh lầu 1, Trần Phàm đem rút giấu vào trong góc bí mật, đồng thời rút ra con dao găm mơ chín trong cơ thể thủ hạ Thái Hổ. Trước đó hắn bắn chết hai gã thủ hạ của tơ ở ngoài biệt thự xong liền quay về đại sảnh lần nữa. Rút dao găm xong, Trần Phàm đang định theo cầu thang đi lên lầu, lại ngạc nhiên nghe được trên lầu truyền xuống tiếng bước chân. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại bị Trần Phàm nghe được thật rõ ràng. Thậm chí, Trần Phàm thông qua tiếng bước chân còn đoán được có hai người đi xuống. Hít sâu một hơi, Trần Phàm ngùng thở, thân hình tựa sát vách tường ngay cửa thang lầu, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn hẳn đang ở bên ngoài. Ngay cửa thang lầu, một gã thủ hạ của tơ thấy một gã khác thật quá cẩn thận, sắc mặt không chút thay đổi nói. Tên đại hán kia cũng không phải sợ hãi, nhưng đã có thói quen làm việc thật cẩn thận. Lúc này nghe được lời nói của đồng bạn, cũng không còn cố ý đè thấp tiếng bước chân, bước nhanh xuống lầu. Ba ba ba. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trần Phàm cũng nhắm hai mắt lại, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Ba. Tiếng bước chân dừng lại, một gã đại hán đi xuống bậc thang cuối cùng, lộ ra nửa thân trên. Sưu. Trần Phàm động. Tay phải của hắn chém ra nhanh như chớp. Năm ngón tay thành hình chảo chụp vào cổ đại hán, đồng thời thân thể bay ra. Bá. Cổ họng đại hán nháy mắt bị Trần Phàm chộp lấy, giống như bị gọng kìm kẹp chúng không thể nhúc nhích. Không có tiếng hét, không có sợ hãi, đại hán theo bản năng giơ tay lên, họng súng nhắm ngay Trần Phàm. Sưu. Cánh tay Trần Phàm phát lực, dùng sức bóp mạnh, mượn dùng lực đàn hồi cả người đột nhiên bay lên không. Phanh. Phanh. Hai đại hán cơ hồ cùng một thời gian nổ súng. Trần Phàm vừa bay lên không, tay phải đột nhiên vung lên, dao găm mơ chín trong tay hóa thành một đạo hàn quang từ phía sau xẹp qua yết hầu tên đại hán. Phúc suy. Máu tươi nóng bỏng giống như dòng suối điên cuồng phun ra. Yết hầu bị cắt ngang, đại hán cũng không dùng tay che vết thương mà lại tiếp tục giơ súng. Đại hán phía trước đột nhiên xoay người, giơ tay bắn. Phanh. Tiếng súng vang lên. Trên không trung, Trần Phàm đưa tay bắt được lan can thang lầu, thân hình rung động né tránh viên đạn. Viên đạn bắn trúng đại hán phía sau. Sưu. Trần Phàm quay người, vải ra dao găm trong tay. Phúc suy. Không đợi tên đại hán phía trước kịp làm ra phản ứng, dao găm hóa thành một đạo hàn quang, xỏ xuyên qua cổ họng của hắn. Oanh. Tên đại hán phía sau rơi xuống đất, cuối cùng không thể bóp cò. Phanh. Tên đại hán phía trước cũng rơi xuống đất, nhưng bằng vào sinh mệnh lực cuối cùng nổ súng, nhưng họng súng không nhắm ngay Trần Phàm mà nổ một phát lên trần nhà. Trong khoảnh khắc, hai gã đại hán bị giết chết, Trần Phàm lặng yên rơi xuống đất, nhanh chóng cầm một khẩu súng lên đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ, một bóng người từ trên lầu nhảy xuống. Phanh. Súng nổ. Viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng đầu tên đại hán kia, một đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên không trung. Phanh. Thân hình tên đại hán nặng nề đập lên mặt đất, miệng phun bọt máu, không hề nhúc nhích. Ngay cửa sổ, tơ sợ tới mức rụt đầu lại. Nguyên bản hắn và thủ hạ của hắn đều cho rằng Trần Phàm đang ở bên ngoài biệt thự, cho nên mới cho hai gã thủ hạ đi xuống tìm thi thể, muốn dùng phương pháp vứt xác để mê hoặc Trần Phàm, lại thật không ngờ Trần Phàm vẫn còn ở bên trong đại sảnh lầu 1. Sau khi biết được điểm này, tơ nhân cơ hội Trần Phàm đang giao phong với thủ hạ của hắn, lập tức làm ra quyết định nhảy lầu chạy trốn. Nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Trần Phàm có thể trong khoảnh khắc giết chết hai gã thủ hạ đã tiêm gen số 1. Hơn nữa còn đem tên thủ hạ nhảy lầu đánh gục trên không trung. Điều này không khỏi làm hắn phải lập tức co rụt trở vào. Nhìn thấy bên cạnh chỉ còn 6 gã thủ hạ, một cảm giác sợ hãi hoàn toàn bao phủ nội tâm Tơ. Sợ. Tơ thật sự đã sợ. Ánh trăng chiếu lên trên mặt của hắn, trên mặt của hắn không còn nhìn thấy vẻ mặt cao cao tại thượng khi đối diện giúp, chỉ còn nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn. Thậm chí nỗi sợ hãi đã bắt đầu chậm rãi đổi thành cảm xúc tuyệt vọng. Giờ khắc này, Tơ chỉ hận không thể lập tức tiêm vào gen số 1, như vậy hắn sẽ không còn sợ hãi, cũng sẽ không vì sợ hãi mà do dự liên tục, luôn mãi bỏ qua cơ hội. Ngay khi Tơ đang hoài nghi mình còn cơ hội sống sót để rời khỏi biệt thự này hay không, hai gã thủ hạ không đợi hắn phân phó, chủ động bảo hộ ngay cửa hành lang, ngắm chuẩn cửa thang lầu, chỉ cần Trần Phàm xuất hiện sẽ lập tức nổ súng. Bốn gã thủ hạ còn lại, hai người thủ hộ bên cạnh Tơ, hai người núp hai bên cửa sổ quan sát động tĩnh bên ngoài. Tơ thiếu gia, chúng ta phải lập tức làm ra quyết định, nếu không tình huống sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Tên đại hán có làn da trắng nõn bảo hộ bên cạnh Tơ nói. Không phải sẽ, mà là đã thập phần nguy hiểm. Trong lòng Tơ không cách nào bình tĩnh trở lại, sự bình tĩnh cùng cơ trí của đứa con Vũ Linh đã sớm theo sự giết chóc của Trần Phàm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người tuổi mày từ nơi này cùng nhau nhảy xuống, nếu hắn không ở dưới đi hấp dẫn lực chú ý của hắn, chúng ta chạy trốn từ đối diện. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Tơ cắn răng làm ra quyết định sau cùng. Tao nói rồi, phái cắt bỏ đầu của mày làm chén rượu. Lời của Tơ vừa thốt ra, không đợi hai gã thủ hạ của hắn làm ra hành động, âm thanh lạnh như băng lại vang lên. Còn muốn chạy? Đã muộn. Trong lòng Tơ chấn động. Ngay cửa hành lang, hai gã đại hán được tiêm gen số 1, lực phản ứng được tăng cường, lập tức thay đổi họng súng nhắm ngay ban công. Nhưng, đúng như lời Trần Phàm đã nói, đã muộn. Trên ban công thân ảnh giống như Ú Linh lại thoáng hiện. Hai tay hắn cầm hai khẩu súng, giống như bước chậm đi hướng hai gã đại hán. Phanh, phanh. Bóp cò, viên đạn nháy mắt bắn ra, chuẩn xác xuyên vào ống đường hai gã đại hán, xen lẫn vết máu nhảy bắn ra. Nói chung, khi trái tim bị bắn trúng, người có sức sống mạnh mẽ có thể còn hấp hối vài giây đồng hồ. Đối với cao thủ dùng súng mà nói, vài giây đồng hồ đủ cho bọn hắn giết chết địch nhân. Hơn nữa không chỉ giết một người, nhưng ống đường trúng đạn sẽ nháy mắt tử vong. Oanh! Cơ hồ cùng một thời gian, hai gã đại hán bảo hộ nơi cửa hành lang đã ầm ầm ngã xuống đất. Bên trong phòng, hai gã thủ hạ bảo hộ bên cạnh Tơ lập tức ấm Tơ núp sau giường, về phần hai gã định nhảy cửa sổ lại không chút do dự hướng Trần Phàm bóp cò. Phanh! Phanh! Bởi vì tiêm gen số 1, bọn hắn không hề sợ hãi, không bắn hết băng đạn mà chỉ lựa chọn bắn tỉa. Nhưng chờ khi bọn hắn nổ súng, Trần Phàm lại lách sang bên. Chỉ một bước, liền tránh thoát phạm vi tầm bắn của hai gã đại hán. Phanh! Theo sau tiếng súng thứ ba vang lên. Lần này nổ súng chính là Trần Phàm. Hắn lắc mình phóng ra, không hề nhắm, mà dựa theo trí nhớ bắn vào chỗ tên đại hán đang đứng. Hoa lạp! Đại hán bị bắn trúng, thân hình đập vào cửa hành lang, sau đó sủi lơ trên mặt đất. Một gã đại hán khác, làn một vòng ngay tại chỗ, trốn ra khỏi tầm bắn của Trần Phàm. Trần Phàm đi ra ban công, nhấc lên thi thể tên đại hán ngay cửa hành lang, dán sát vách tường, đột nhiên dừng bước. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trần Phàm không hề hành động, mà trong phòng tiếng hô hấp của Tơ cũng càng ngày càng dồn dập. Căn cứ tiếng hít thở, Trần Phàm suy đoán được chỗ đứng của Tơ. Mà căn cứ phương hướng tên đại hán vừa làn qua, Trần Phàm trên cơ bản cũng suy đoán được vị trí của hắn. Như vậy bên trong phòng, vị trí của bốn người đều bị Trần Phàm nắm chắc. Sau khi biết được tất cả chuyện này, Trần Phàm cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn mạnh mẽ vải ra thi thể trong tay. Phụ! Thi thể tên đại hán bay ra. Phanh! Phanh! Phanh! Ba tiếng súng cơ hồ vang lên cùng một lúc, trên không trung thi thể bị bắn ra ba lỗ thủng, máu tươi văng khắp nơi. Oanh! Thi thể đại hán hung hăng đánh trúng cửa, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ, rót xuống dưới. Phụt! Hô! Trong phòng ngủ, Tư không cách nào ổn định lại hô hấp của mình. Mà ba gã thủ hạ của hắn lại tập trung hoàn toàn tinh thần nhìn chằm chằm ra cửa phòng, nắm chặt súng, không hề run tay, cho thấy được tố chất tâm lý của bọn hắn rất tốt. Sau thoáng hỗn loạn ngắn ngủi, trong phòng ngủ lại lâm vào vẻ im lặng rụt rị. Nhưng không ai cho rằng bọn hắn đã được an toàn, kể cả Tơ, ngược lại đây giống như sự im lặng trước cơn bão táp. Game over. Không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ yên lặng vang lên một thanh âm lạnh như băng. Một thân ảnh giống như rùa mì xuất hiện ngay cửa sổ. Là đồ tể. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Máu nhuộm Đông Nam Á. 9. Bên tai vang lên lời nói băng xương của Trần Phàm. Tơ hoàn toàn bị dọa, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, ba gã đại hán còn lại lập tức quay đầu định nổ súng. Nhưng đã muộn. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng súng lần lượt vang lên, ba gã đại hán chưa kịp bóp cò, liền bị bắn nổ đầu. Máu tươi nóng bỏng xen lẫn chất lỏng màu trắng vãi lên mặt lẫn trên người Tơ, làm cho hắn chợt hồi phục lại tinh thần, theo bản năng hắn liền giơ cây súng trong tay. Sự. Trần Phàm giống như rùa mị chợt lói bay qua. Bà. Ngay sau đó, Trần Phàm xuất hiện trước người Tơ, một cước đá vào cổ tay hắn, đá bay khẩu súng trong tay Tơ. Không phải sợ, mày còn có thể sống thêm một lát. Đá rơi khẩu súng trong tay Tơ, Trần Phàm từ trên cao nhìn xuống mặt hắn, giống như đang nhìn một người chết. Hống. Tơ phát ra tiếng gầm rú khàn khàn, tung chân đá vào giữa hai đùi Trần Phàm. Nhưng Trần Phàm lại nhanh hơn hắn. Phanh. Nương theo một tiếng trầm đục, Tơ như một quả bóng bị Trần Phàm đá bay lên. Đông. Thân hình Tơ hung hăng đánh lên vách tường, lực đạo khủng bố làm cho hắn choáng đầu hoa mắt, cả người như tan rã. Nhưng hắn có danh xưng đứa con của U Linh, giá trị vũ lực cũng không kém. Nếu không cũng không khả năng hóa giải công kích của hắc dược trong buổi tụ hội. Cố nén đau đớn. Tơ định đứng bật dậy, kết quả Trần Phàm bám sát theo, một chân giẫm lên ngón tay hắn. Răng rắc. Dưới chân Trần Phàm phát lực, dùng sức nghiền áp, ngón tay Tơ trong nháy mắt liền gãy đoạn. Ngao. Tục ngữ nói tay đứt ruột sót, đau đớn kịch liệt làm Tơ rên lên một tiếng, mượn dùng lực lượng phần eo. Dùng đầu đánh mạnh vào giữa hai đùi Trần Phàm. Giờ khắc này, Tơ dự định liều mạng. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, thu chân, khom xuống, dùng sức hất lên. Đông. Ngay sau đó, đầu gối Trần Phàm đánh vào khuôn mặt Tơ. Răng rắc. Thanh âm xương cốt gãy vang lên, máu tươi trào ra. Không để ý tới trên đùi dính vết máu, Trần Phàm cúi người, nhấc Tơ đã hôn mê. Giống như xách theo một con chó chết bước ra khỏi phòng ngủ. 30 phút sau. Bên trong sơn trang tối đèn lại sáng đèn. Trong đó, trong đại sảnh biệt thự do Thái Hổ chuẩn bị cho Tơ, từng cỗ thi thể chồng chất cùng một chỗ. Giống như một tòa núi nhỏ, máu đỏ nhuộm cả tấm thảm trắng đỏ bừng. Dưới ánh đèn đâm vào mắt người, mùi máu tươi dày đặc tràn ngập trong đại sảnh, hương vị cay mũi. Giúp vừa tỉnh lại ngửi được mùi máu tươi, nhìn hình ảnh thây chất thành núi máu chảy thành sông cũng không hề cảm thấy giật mình, ngược lại còn miễn cưỡng mỉm cười. Mẹ nó, tôi đã biết đám ngu xuẩn tiêm gen số 1 gì đó chỉ là thứ rác rưởi so với đồ tể. Nói xong giúp giấy rua ngồi thẳng trên ghế sofa, kết quả kéo theo vết thương đau đến nhe răng nhích miệng. Trần Phàm châm một điếu xì gà đưa lên miệng giúp. Đồ tể. Tên tạp chủng Tơ hẳn là chưa chết chứ? Mẹ nó, thiếu chút nữa hắn cho con điếm A-lít đá gãy lão nhị của tôi. Giúp xít một hơi xì gà, bộ dáng đau đớn thoáng chuyển biến tốt hơn một chút. Hắn ác độc nhìn Tơ đang hôn mê bất tỉnh, nói. Đồ tể, tôi không nhúc nhích được nữa, giúp tôi giáo huấn tên tạp chủng Tơ kia. Trần Phàm không lên tiếng, chỉ đứng dậy đi tới trước người Long Đầu Thủy Trúc Bang Thái Hổ, nắm cổ áo hắn lôi lên, vung cánh tay dùng sức tát mạnh. Ba. Tiếng vang giòn cất lên, trên mặt Thái Hổ trong nháy mắt xuất hiện năm dấu ngón tay, khuôn mặt chậm rãi sưng lên, máu tươi nơi khóe miệng chảy đầm đìa. Đau đớn kịch liệt làm Thái Hổ chậm rãi mở mắt. Trần Phàm không nói lời nào, ném Thái Hổ tới bên cạnh đống xác chết. Ngao! Trên không trung Thái Hổ nhìn thấy đống thi thể nhuộm đỏ máu tươi, sợ tới mức thét lên. Phanh! Thân thể Thái Hổ đập lên đống thi thể kia. À! Ngao! Đừng! Đừng! Ngã vào trong đống thi thể. Thái Hổ giống như phát điên trợn tròn mắt, cố gắng giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng tay vừa nắm chúng không phải là máu tươi thì là thịt nát, làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Màu vàng chất lỏng giống như không thể khống chế, từ giữa hai chân hắn chảy ra đầm đìa. A ha! Thái Hổ, tên tạp chủng mày, mùi vị phản bội đồ tể thích không? Thấy một màn như vậy, giúp phun ra một ngụm khói, âm trầm nở nụ cười. Không một tiếng trả lời, Thái Hổ dùng hết khí lực toàn thân giãy giụa kêu thảm, cuối cùng thật sự không còn khí lực, hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, cả người run run. Hai mắt vô thần nhìn về phía Trần Phàm. Trong ánh nhìn chằm chằm của Thái Hổ, Trần Phàm lập tức đi tới bên người tơ, giống như diều hâu chảo gà con xách tơ nhấc lên, vung tay đồng dạng cho tơ một cái tát. Ba. Tiếng vang giòn lại cất lên, tơ bị đau đớn kích thích lại mở mắt. Khác với lúc trước, lúc này nhìn thấy Trần Phàm ở gần trong gang tấc, tơ cũng không tiếp tục phí công giãy giụa, mà cả người run rẩy nói. Đồ. Đồ tể, đừng, đừng. Nếu giúp nguyện ý thả mày, tao không để ý cho mày rời đi. Trong con ngươi Trần Phàm vẫn còn đỏ rực, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Tơ, tên tạp chủng, mày không phải nói với đại gia, mày muốn giết chết đồ tể ngay mặt tao sao? Giúp phun ra một ngụm khói, ác độc nở nụ cười. Như thế nào hiện tại giống như một con chó chết hướng đồ tể cầu xin tha thứ? Tha! Tha! Tha tao, giúp, tao cam đoan sau này tao không bao giờ trêu chọc tới mày nữa. Tơ giống như một con chó cầu xin giúp. Tha mày! Giúp nghe xong tức giận chửi vang. Con mẹ mày, thiếu chút nữa mày làm cho lão nhị của tao tiêu mất. Mẹ nó, nếu không còn lão nhị, giúp đại gia này sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Phanh! Lời của giúp vừa thốt lên. Trần Phàm vung chân đá một cước vào giữa hai đùi tơ. Ngao! Còn hơn tiếng chu thảm thiết của Thái Hổ, thanh âm kia giống như sói chu vượt gào, làm Thái Hổ sợ tới mức giống như bị giật kinh phong, càng run rẩy dữ dội. Tê! Tê! Tê! Tơ hít mạnh, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn Trần Phàm, ánh mắt trở nên ác độc. Đồ! Đồ tể, giết tao mày sẽ hoàn toàn đắc tội cả hắc ám u linh. Tao nói rồi, mày dám động rút một sợi tóc, tao sẽ cho gia tộc Mai Xe ơ biến mất trên thế giới này. Tao cũng đã nói qua, tao sẽ lấy đầu của mày làm chén rượu. Về phần hắc ám u linh, mày cho rằng tao sợ sao? Sợ sao? Không sợ. Cơ hồ cùng một thời gian, trong lòng Thái Hổ cùng giúp đều có đáp án. Hắc ám u linh khác với huyết sắc luyện ngục, nó không đứng ở mặt đối lập với toàn bộ thế giới, mà trói buộc tập đoàn lợi ích không nhỏ. Hơn nữa hiện tại hắc ám u linh nghiên cứu chế tạo ra gen số 1, có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cỗ máy giết người. Bị Trần Phàm dùng một cước đá trúng lão nhị, nỗi sợ hãi trong lòng tơ đột nhiên biến mất. Liền lâm vào điên cuồng cực độ, tựa như muốn dùng tất cả những chuyện này dọa lùi Trần Phàm. Đồ tể, chỉ có một quy tắc. Vừa nói xong, Trần Phàm vung lên tay phải. Hàn quang hiện lên, dao găm mơ chín sắc bén giống như vừa cắt đậu hũ, lập tức cắt rớt đầu tơ. Phúc suy. Máu tươi nóng bỏng trong nháy mắt phun ra, văng lên mặt Trần Phàm. À! Thái Hổ lại phát ra một tiếng thét. Sợ tới mức đại tiểu tiện hoàn toàn không thể khống chế. Trần Phàm cũng không lau máu, mà mang theo đầu người trợn trừng mắt của tơ đi tới chỗ tủ rượu đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Rất nhanh, Trần Phàm đi tới bên cạnh tủ rượu, cầm một chai rượu đắt tiền mở nắp, một tay cầm đầu người của tơ, một tay cầm chai rượu đi về hướng Thái Hổ. Đừng, đừng, đừng, đừng lại đây. Thái Hổ giống như phát điên, lết ngược về phía sau. Trần Phàm thấy thế nhẹ giọng nói. Thái Hổ, tao cho mày một cơ hội giữ mạng sống. Mạng sống, mạng sống. Lúc này, hai chữ kia giống như tiên nhạc êm tai nhất trên thế gian, lập tức làm con ngươi Thái Hổ bộc phát ra dục vọng cầu sống mãnh liệt. Đồ, đồ tể, tôi sai lầm rồi. Sau này tôi không dám nữa. Cầu, ngài buông tha cho tôi. Thái Hổ quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu nhận lỗi với Trần Phàm. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh yên tĩnh vang lên tiếng dập đầu không ngừng. Trần Phàm lập tức đi tới trước người Thái Hổ, thản nhiên nói. Nhìn tao. Thái Hổ ngừng lại, cũng không lau vết máu trên trán, mang theo vài phần sợ hãi cùng kích động nhìn Trần Phàm. Dưới ánh đèn, trong ánh nhìn chăm chú của Thái Hổ, Trần Phàm mỉm cười, đem chai rượu đổ vào trong miệng tơ, hơn phân nửa rượu đó xen lẫn máu từ yết hầu bị cắt đứt chảy xuống. Theo sau, Trần Phàm ngồi xổm người xuống, đem đầu người vẫn còn đọng chút rượu đỏ đưa tới trước người Thái Hổ, nhẹ giọng nói. Uống nó, tao sẽ bỏ qua cho mày. Uột! Dạ dày Thái Hổ cuộn trào lên, điên cuồng nôn ra. Nếu rượu chảy hết, tao sẽ thay đổi chủ ý. Trần Phàm hít mắt nói. Tôi uống, tôi uống. Thái Hổ ngừng nôn mửa, thần tình sợ hãi. Hai tay tiếp nhận đầu người sau đó nhắm mắt lại, cắn răng ngẩng đầu lên uống lấy rượu đỏ trộn lẫn máu đang chảy xuống. Uột! Uột! Thái Hổ vừa uống vừa phun, đến cuối cùng lại sủi lơ trên mặt đất, cả người như hỏng mất. Trần Phàm không để ý tới hắn, đi đến bên cạnh sofa châm một điếu xì gà nhẹ nhàng hút. Không biết qua bao lâu, khi Trần Phàm hút hết điếu xì gà, Thái Hổ kinh hách quá độ tựa hồ đã phục hồi lại tinh thần, hắn giãy giụa quỳ lên đối diện Trần Phàm. Hắn lết tới, lết tới, lết tới. Chỉ vài thước khoảng cách, đối với Thái Hổ mà nói giống như hơn vạn cây số. Chờ khi hắn quỳ tới trước người Trần Phàm, đem đầu chôn xuống thật sâu gần sát mặt đất run rẩy hỏi. Đồ tể tôn quý, ngài có chuyện gì phân phó? Thái Hổ, thực vinh hạnh và may mắn, cuối cùng mày có thể chịu đựng được tới cuối cùng. Trần Phàm rủi tắt xì gà, sắc mặt không chút thay đổi, nói. Kế tiếp, có mấy chuyện tao cần mày đi làm. Khi làm xong, mày có thể tiếp tục sống trên thế giới này. Mời ngài nói. Thái Hổ biết rõ nếu mình làm không tốt, chỉ có một con đường chết, vì thế vội vàng ngẩng đầu vẫn không nhúc nhích nhìn Trần Phàm. Giống như đang lắng nghe lời dạy dỗ. Thứ nhất, đêm nay nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, nói vậy cảnh sát sẽ xuất động rất nhanh, mày biết nên xử lý như thế nào. Hồng quang trong con ngươi Trần Phàm dần dần thối lui, cả người đã khôi phục bình thường. Thái Hổ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Xin ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý thích đáng. Thứ hai, tuyên bố với bên ngoài, người của giúp tới cứu hắn, đã xảy ra chuyện sống mái với tơ và mày, đừng bại lộ tin tức tao tới nơi này. Thứ ba, thủ hạ thân tín của mày cơ bản đã chết sạch. Đây đối với mày là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Nhưng tao tin tưởng, mày có thể chịu đựng được ở tình huống vừa rồi, xử lý chút phiền toái nhỏ này hẳn không thành vấn đề. Trần Phàm nói xong dừng một chút nhìn Thái Hổ. Có lẽ đã trào được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, cả người Thái Hổ thanh tỉnh hơn rất nhiều, hắn lập tức hiểu được ý tứ của Trần Phàm, vội vàng cam đoan nói. Xin ngài yên tâm, tôi sẽ không để Thủy Trúc Bang đại loạn. Mấy ngày có thể ổn định lại? Trần Phàm hỏi. Thái Hổ không hề nghĩ ngợi gì, nói. Hai ngày. Được, tao cho mày hai ngày thời gian. Trần Phàm gằn từng chữ. Hai ngày sau, Thủy Trúc Bang của mày tuyên chiến với Thanh Bang, tao mặc kệ mày dùng thủ đoạn gì, nhất định phải ép Thanh Bang phái ra Phong Diệp tới nơi này, hiểu chưa? Hiểu được. Thái Hổ lại kích động phục lại cảm tạ. Nhìn thần tình Thái Hổ thật kích động phục lại nhận sai trước mặt Trần Phàm, giúp ngồi một bên thấy rất rõ ràng,

Cơn gió muộn màng thổi qua mang theo hơi nóng làm người ta khó thể chịu nổi. Trần Phàm mặc một bộ quần áo mỏng đầy hoa văn đang đứng ngay ban công một biệt thự kiểu Âu cách bờ biển không xa ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn, tâm tình vô cùng thả lỏng. Mà một bên, giúp toàn thân băng kín đang ngồi trên xe lăn, tay cầm kính viễn vọng ngắm nghía những mỹ nữ trong bộ áo tắm bikini, món đồ chơi bị băng kín bên dưới đang không ngừng bành trướng. Tiếp tục bành trướng. Mẹ nó, tôi xin thề với Thượng Đế, chim nhỏ bị thương là chuyện thống khổ nhất trên thế giới. Món đồ chơi ở dưới không ngừng bành trướng lập tức tạo ra hậu quả chính là giúp cảm thấy đau đớn kịch liệt. Rơi vào đường cùng hắn chỉ đành buông kính viễn vọng lại nhảy mắng to. Bên tai vang lên tiếng chửi mắng của giúp, Trần Phàm đưa mắt nhìn giúp đã có vẻ khá hơn nhiều sau 2 ngày trị liệu, cười khổ nói. Giúp, tôi cam đoan, sau này anh nhất định sẽ chết trên bụng đàn bà. Ha ha, đồ tể thân ái, tôi cũng cho rằng như vậy. Giúp lại ha ha cười, lại đau đớn hít sâu một hơi. Trần Phàm nghĩ nghĩ cầm chai rượu trên bàn trực tiếp đổ vào giữa hai đùi giúp. Ngao, ngao, ngao. Ngay sau đó tiếng kêu như thoải mái lại như thống khổ của giúp vang lên, thân hình không thể khống chế run rẩy. Gặp rượu, đồ tể, anh. Anh không phải muốn tôi thể nghiệm hai thái cực băng hỏa sao? Nhìn thấy món đồ chơi giữa hai đùi rụt trở về, giúp cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cười hắc hắc nói. Ông, vừa nói xong, không đợi Trần Phàm mở miệng, một điện thoại vệ tinh nằm trên bàn chợt chấn động lên. Nghe được điện thoại reo lên, giúp chìa bàn tay phải không bị băng bó cầm di động, mở máy. Ông chủ điện trai, tôi dựa theo phân phó của ngài giám thị Thủy Trúc Bang, phát hiện tuy rằng Thái Hổ lựa chọn thủ đoạn lôi đình giết chết mấy đầu mục hắc đạo muốn phản bội, nhưng cả Thủy Trúc Bang vẫn chia làm 3 cỗ thế lực. Ước chừng có 1/3 nhân số thoát khỏi sự khống chế của Thái Hổ. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của thông qua vô tuyến điện chuẩn xác truyền vào trong tai giúp. Thông minh, hai chữ điển trai trong miệng mày là lời ca ngợi tốt nhất tao được nghe hôm nay. Giúp toàn thân băng kín như xác ướp nhưng trên trán lại tuôn đầy mồ hôi. Giúp vui vẻ cười, sau đó trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Hiển nhiên hắn cũng không muốn cho biết sự tồn tại của Trần Phàm. Đồ tể thân ái, tên hỗn đàn Thái Hổ tựa hồ đã làm chúng ta thất vọng. Hắn cũng không làm được như điều hắn nói để cho Thủy Trúc Bang ổn định lại. Hiện tại Thủy Trúc Bang đã chia làm 3 cỗ thế lực. Giúp nói xong trong con ngươi lộ ra vẻ lo lắng. Hắn biết lần này Trần Phàm đến Đông Nam Á mục đích là vì tiêu diệt Phong Diệp cùng thế lực Thanh Bang tại Đông Nam Á. Trước đó tiện tay xử lý đám người tơ là vì tơ đã chơi lửa vào người. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của Trần Phàm là muốn thông qua Thủy Trúc Bang phát động công kích thế lực Thanh Bang tại Đông Nam Á, bức bách Vương Hồng xin Tiết Hồ giúp đỡ, dẫn dụ Phong Diệp tới, sau đó lợi dụng lực lượng của địa ngục hỏa dòng binh đoàn tiêu diệt Phong Diệp, sau đó lại dùng thế tiến công như mưa rền gió giữ diệt trừ thế lực Thanh Bang tại Đông Nam Á. Hiện giờ Thủy Trúc Bang chia 5 x 7, làm giúp cảm thấy sự tình phát triển có chút chệch hướng theo kế hoạch của Trần Phàm. Giúp đại lục có một câu gọi là tâm thuật của đế vương. Cái gọi là tâm thuật đế vương chính là chỉ một điều, hoàng đế đem các đại thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trên thực tế vô luận là một quốc gia hay một tổ chức, tâm thuật đế vương đều tồn tại. Mà điều kiện tất yếu để nó tồn tại chính là có một đám đại thần vây quanh hoàng đế chuyển động. Trần Phàm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng ở trời Tây thản nhiên nói. Đối với những đại thần kia mà nói trong lòng có gây rối cũng tốt, đảm đương chó săn cũng vậy. Tóm lại bọn hắn phải vây quanh hoàng đế chuyển động, chỉ có như vậy hoàng đế mới có thể thông qua đủ loại thủ đoạn đùa bỡn bọn hắn trong tay, do đó nắm giữ quyền sinh sát. Nếu những đại thần kia lập tức chết hết, hoàng đế sẽ không được chơi. Dù sao dưới tay hắn còn cần có người để làm việc, không có khả năng bất cứ chuyện gì cũng tự mình đi làm. Trần Phàm tiếp tục nói. Tình cảnh của Thái Hổ chính là như vậy. Toàn bộ thủ hạ trung tâm của hắn đều chết hết. Ở dưới tình hình này, hắn có khả năng làm chính là đưa lên đám thủ hạ mới. Làm như vậy tuy rằng có thể bảo trì được quyền lực của hắn nhưng không thể nào trở lại như trước. Đồ tể, chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết loại cuộc diện này anh đã đoán được? Giúp nghe như lọt trong sương mù nhưng vẫn hiểu được ý tứ của Trần Phàm. Trần Phàm mỉm cười gật đầu. Cuộc diện này nếu so với kế hoạch của tôi càng thêm hoàn mỹ. Anh muốn nói Thủy Trúc Bang vừa loạn, không cần Thủy Trúc Bang phát động tiến công, Thanh Bang sẽ chủ động phóng ra. Thân là chùm buôn lậu vũ khí lớn nhất nước Nga, thậm chí là toàn cầu, mặc dù giúp háo sắc, tính tình cổ quái nhưng chỉ số thông minh cũng không thấp. Trần Phàm gật đầu. Đúng vậy. Vô luận là Tiết Hồ hay là Vương Hồng đều là kẻ tham lam, bọn hắn sẽ không chịu bỏ qua cơ hội này. Thanh Bang luôn có thói quen vận dụng phong diệp đi chém giết tranh đoạt địa bàn. Giúp cũng nở nụ cười. Cứ như vậy phong diệp sẽ chủ động đi vào Đông Nam Á. Đồ tể, tôi rất hiếu kỳ kế tiếp anh sẽ làm như thế nào đây? Phải biết rằng, mỗi lần phong diệp xuất động cũng không mang nhiều vũ khí bên mình, bọn hắn đến mục tiêu mới do người phụ trách Thanh Bang địa phương cung cấp vũ khí. Trần Phàm lạnh lùng cười. Chỉ cần nắm giữ hành tung của phong diệp, biết được địa điểm cùng thời gian bọn hắn lên bờ, lấy sức chiến đấu của địa ngục hỏa giết chết bọn hắn so với giết chết một đám cừu còn dễ dàng hơn. Đồ tể ca ngợi anh thật sự là quá âm hiểm, ha ha. Giúp nghe xong chợt ngẩn ra, sau đó nở nụ cười quái dị. Từ đêm xảy ra chuyện Thái Hổ cũng không về Sơn Trang kia. Sở dĩ hắn không về Sơn Trang, thứ nhất suốt hai ngày qua hắn đem toàn bộ tinh lực tiêu phí trong việc ổn định Thủy Trúc Bang, lại thêm những gì đã phát sinh đêm đó điêu khắc thật sâu trong nội tâm của hắn, không sao xóa nhòa đi được. Sợ hãi. Hắn đối với việc cả tòa Sơn Trang biến thành tử thành đêm hôm đó, đã tràn ngập nỗi sợ hãi. Hắn không muốn ở lại trong Sơn Trang bởi vì thời khắc nào hắn cũng nhớ tới cảnh tượng địa ngục đêm hôm đó. Nếu còn ở lại nơi đó, Thái Hổ luôn cảm thấy vong hồn của Tơ cùng đám thủ hạ luôn vần quanh bên cạnh hắn. Trong một biệt thự khu nhà giàu Bangkok, Thái Hổ cũng không gọi vưu vật khêu gợi tới biệt thự cùng hắn lăn trên giường lớn. Hắn không có nhã hứng đó. Bởi vì tuy rằng Trần Phàm tha cho hắn một mạng, nhưng lại hạ mệnh lệnh cho hắn ổn định Thủy Trúc Bang xong sau đó tuyên chiến với Thanh Bang. Hiện giờ Thủy Trúc Bang chia làm ba cỗ thế lực, hơn nữa lòng người cực kỳ không song. Hắn rơi vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Nhưng so sánh với việc tổn thất một bộ phận quyền lực mà nói, hắn càng thêm lo lắng Trần Phàm có thể vì vậy mà tiến hắn xuống làm bạn với Tơ hay không. Ngay khi Thái Hổ kinh hồn táng đảm, không biết làm sao hướng Trần Phàm báo cáo kết quả thì điện thoại của hắn chợt vang lên. Thanh âm khe khẽ vang lên rơi vào trong tai Thái Hổ, lại giống như sấm sét, làm hắn cả kinh nhảy dựng lại khỏi ghế. Kiệt lực khống chế tâm tình của mình, Thái Hổ cầm lấy di động, là một dãy số xa lạ. Là đồ tể sao? Nghĩ đến hai ngày trước khi Trần Phàm rời đi Sơn Trang có nói sẽ gọi điện thoại cho mình, trái tim Thái Hổ treo cao trên cổ họng, thậm chí ngừng thở. Do dự một lúc, cuối cùng Thái Hổ nhận nghe điện thoại nhưng không hé răng. Thái Hổ. Ngay sau đó, thanh âm làm cho hắn vĩnh viễn khó quên chợt vang lên. Thanh âm truyền vào trong tai Thái Hổ chỉ cảm thấy lông tơ cả người chợt dựng lên, một cảm giác sợ hãi tận sâu trong linh hồn trong nháy mắt chiếm cứ thân thể hắn, thế cho nên bàn tay cầm điện thoại của hắn không thể khống chế run rẩy lên. Đồ tể tiên sinh tôn. Tôn quý, chào ngài. Dù khẩn trương sợ hãi tới cực điểm, nhưng Thái Hổ không có dũng khí cúp điện thoại, mà run rẩy mở miệng. Đầu bên kia điện thoại, Trần Phàm nhận thấy được vẻ sợ hãi toát ra trong giọng nói của Thái Hổ. Hắn biết hôm nay Thái Hổ đã sợ hắn tới tận xương tủy, nhưng vì để cho Thái Hổ hoàn toàn thần phục hắn, Trần Phàm vẫn dùng loại ngữ khí trầm thấp nói. Thái Hổ, mày thật làm cho tao thất vọng rồi. Phúc thông. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, Thái Hổ lập tức sủi lơ ở trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Nhưng, Thái Hổ, tao còn có thể cho mày một lần cơ hội. Trần Phàm biết nếu còn tiếp tục uy hiếp, chỉ sợ ngay cả dũng khí nghe điện thoại Thái Hổ cũng không còn, vì thế đột nhiên chuyển giọng. Tao còn có thể cho mày thêm một cơ hội. Giờ khắc này Thái Hổ chỉ cảm thấy đây là một câu nói êm tai nhất trên thế giới, hắn có loại cảm giác như từ địa ngục về đến thiên đường. Nỗi sợ hãi khôn cùng nháy mắt biến mất trên mặt Thái Hổ, chỉ còn lại vẻ kích động không gì sánh kịp. Đồ tể tiên sinh tôn. Tôn quý, cảm ơn ngài cho tôi thêm một lần cơ hội. Tôi cam đoan lần này tôi tuyệt đối sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho tôi. Trước mắt Thủy Trúc Bang của mày đã bị chia năm xẻ bảy, Thanh Bang hẳn sẽ thừa dịp này mà động thủ. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Hơn nữa sẽ vận dụng phong diệp. Phong diệp. Nghe được hai chữ này trái tim Thái Hổ đột nhiên trầm xuống, hắn biết rõ sự đáng sợ của phong diệp. Nghĩ biện pháp điều tra thời gian cùng địa điểm đổ bộ của phong diệp. Trần Phàm trầm giọng nói. Thái Hổ vội cung kính trả lời. Xin ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ không làm ra sai lầm gì. Theo tao được biết, mỗi lần phong diệp xuất động, nhập cư trái phép đều thông qua đầu rắn trong Thanh Bang. Trần Phàm lạnh lùng nói. Mày xác định mày có thể lấy được tin tức chuẩn xác. Đồ tể tiên sinh tôn quý, phong diệp luôn luôn là đối tượng mà tôi canh phòng rất cẩn mật. Vì phòng ngừa phong diệp đột nhiên xuất hiện ở Thái Lan, tôi đã bỏ rất nhiều thời gian sắp xếp một cây đinh trong tổ chức nhập cư trái phép của Thanh Bang. Chỉ cần phong diệp vừa xuất động tôi lập tức có thể thu được tin tức. Tao chờ tin của mày. Trần Phàm nói xong liền cúp điện thoại. Đô, đô. Bên tai vang lên tiếng đô đô, ánh mắt Thái Hổ chợt lóe ra, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập một ý niệm điên cuồng. Đồ tể muốn đích thân ra tay đối phó phong diệp. Hiểu được điểm này, Thái Hổ kích động tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hắn từng chứng kiến được thực lực chân chính của Trần Phàm, có đủ một vạn lý do tin tưởng. Bangkok sẽ trở thành mộ địa của tổ chức B, H, O, N, G, Z, I, E, B. Cực phẩm thiên vương.